Luân hồi đan đế, chương 2203, sáng tạo kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan lầu chủ, Lạc đại nhân, các ngươi có thể ra tay trợ giúp Lăng đại nhân, điểm này ta rất cảm kích. Vương Huyên vội vàng nói. Nhưng Đông Phương Thịnh là pháp tướng cường giả, các ngươi nếu không phải địch ngàn vạn không muốn đi trước. Quan Bình Ba cười một tiếng, cũng chỉ rất nhiều hắn Đông Phương Thịnh là pháp tướng cường giả. Vương Huyên sừng sốt một chút, Lạc Thiên Thiên nói, Vương Huyên quan thì cũng là pháp tướng cường giả. Ban đầu Quan Bình Ba gặp gỡ tử vong nguy hiểm, bị nàng cứu một mạng, sau đó Quan Bình Ba liền tâm cảnh thăng hoa, bước vào pháp tướng cảnh. Nguyên nhân chính là thành pháp tướng cường giả, nàng mới không có biện pháp tiếp tục đảm nhiệm Hắc Y Lâu thập nhị nguyệt lâu chủ. Pháp tướng cường giả, không thể ở thế tục thế lực đảm nhiệm chức vụ. Đây là lánh đời thế lực quy củ, cho nên Quan Bình Ba liền đem thập nhị nguyệt lâu chủ vị truyền cho Lạc Thiên Thiên, chính nàng thì đi Thái Lộc Tông. Từ kinh các bên ngoài, cường giả chân chính tuyệt sẽ không như chim công xòe đuôi vậy, không ngừng hướng mọi người khoe khoang mình mạnh mẽ. Đông Phương Thịnh, ngươi rất thật đáng buồn. Lăng Vân thanh âm vang khắp giữa trời đất, bốn phía đám người nghe nói như vậy, toàn bộ đờ đẫn ở, Lăng Vân lại còn nói Đông Phương Thịnh rất thật đáng buồn. Mọi người không cách nào hiểu Lăng Vân ý tưởng, Lăng Vân cử động này, nói rõ là tiến một bước chọc giận Đông Phương Thịnh. Chẳng lẽ Lăng Vân thật chán sống, ta thật đáng buồn, Đông Phương Thịnh giận dữ mà cười, được vậy ta cũng muốn xem, chúng ta kết quả ai hơn thật đáng buồn. Nói được một nửa, đối diện hắn Lăng Vân liền động. Đối Đông Phương Thịnh, Lăng Vân lần đầu tiên chủ động phát ra tấn công. Lăng Vân nguyên cương lực bị quần áo đen đại trận áp chế. Chỉ dựa vào lực lượng bây giờ của hắn, muốn phải giải quyết Đông Phương Thịnh không thực tế. Sự việc đến bước này, Lăng Vân đã không dự định nương tay. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân không lại chần chờ thi triển ra quy nhất thuật ám sát. Nháy mắt tới giữa, Lăng Vân nguyên cương liền bốc cháy. Nguyên cương lực gấp bội, hắn nguyên cương lực đạt tới 4.000 lực rồng. Hơn nữa hắn thủ đoạn khác, lực lượng kinh khủng hơn. Quảng cáo, cho dù bị quần áo đen đại trận áp chế, đối phó Đông Phương Thịnh vậy đã dư sức có thừa. Một khắc sau, Lăng Vân giống như một đầu vực sâu bạo long, mang vô cùng cuồng bạo uy thế cuồng vọt tới Đông Phương Thịnh trước người. Lăng Vân tay cầm định long kiếm, một kiếm chém ra. Định long kiếm bản thân, thì có 1.000 long lực lượng. Tổng hợp dưới, Lăng Vân một kiếm này oai có bao kinh khủng, bất ngờ đã không cần nói cũng biết. Không thể nào một, Đông Phương Thịnh tâm thần chợt giật mình, giờ phút này, hắn lại có thể từ Lăng Vân trong công kích cảm nhận được một cổ đáng sợ lực áp bách. Tựa hồ Lăng Vân công kích có thể cho hắn mang đến uy hiếp. Đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, chiến đấu đến nay, hắn từ đầu đến cuối khí định thần nhàn, như mèo vờn chuột. Bởi vì hắn không nhận là, Lăng Vân có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Tình huống bây giờ nhưng giống như bất đồng, nhưng cái này quá không tưởng tượng nổi. Lăng Vân một cái mới vào động thiên võ giả, có thể so sánh vai nửa bước pháp tướng võ giả cũng đã rất yêu nghiệt. Cho nên hắn trước kia cũng cho rằng, đó chính là Lăng Vân cực hạn. Há liêu, Lăng Vân lại còn có thể bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Đông Phương Thịnh dù sao không phải là người bình thường. Hắn là pháp tướng cường giả, ý chí đã sớm qua vô số nền. Trong thoáng qua, Đông Phương Thịnh liền tỉnh táo lại. Kỳ lân pháp tướng lần nữa há mồm, hướng về phía Lăng Vân phun sấm sét. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, một kiếm hung hăng chém ra. Kiếm khí cùng sấm sét va chạm, ùng ùng, kinh khủng đụng chế tạo ra hủy thiên diệt địa đợt khí. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, lần này, Lăng Vân không có bị đánh lui. Ngược lại là kỳ lân pháp tướng phun nhổ ra sấm sét bị Lăng Vân một kiếm chém chết. Đáng chết, Đông Phương Thịnh con người co rúc lại, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Mặc dù sớm dự chủ Lăng Vân thực lực tăng vọt nhưng chân chính cảm nhận được Lăng Vân chiến lực, hắn nội tâm vẫn là bị to lớn đánh vào. Bất quá hắn phản ứng vẫn nhanh chóng nhanh, thay đổi ý nghĩ gian hắn liền làm ra phán đoán, không chần chờ chút nào, hắn quả quyết bạo lui. Hắn muốn cùng Lăng Vân kéo ra khoảng cách, nhưng Lăng Vân tốc độ so hắn nhanh hơn. Quy nhất thuật ám sát xuống Lăng Vân, không chỉ có lực lượng chợt tăng, tốc độ vậy chợt tăng. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân dư thế không giảm, đi tới Đông Phương Thịnh phụ cận. Sau đó, ở vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói, Lăng Vân giơ lên định long kiếm chém về phía Đông Phương Thịnh. Hống, cùng thời khắc đó, Đông Phương Thịnh kỳ lân pháp tướng phát ra điên cuồng hét lên. Kỳ lân pháp tướng đưa ra móng vuốt hung hăng vỗ về phía Lăng Vân, tựa hồ muốn đem Lăng Vân chụp bay. Đâm, nhưng thời khắc này định long kiếm, lại cũng không kỳ lân pháp tướng có thể ngăn cản. ánh sáng nổ tung, Kỳ Lân Pháp Tướng móng vuốt trực tiếp bị Định Long kiếm chặt đứt. Tiếp theo, Kỳ Lân Pháp Tướng móng vuốt muốn nổ tung lên, sinh ra vô cùng kinh khủng hủy diệt sấm sét sóng. Phịch đích một tiếng, Đông Phương Thịnh liên quan hắn Kỳ Lân Pháp Tướng, bị Lăng Vân chém bay ra ngoài. Mà Đông Phương Thịnh thân thể cũng bị Lăng Vân kiếm khí quét trúng, bị chém đứt liền một cánh tay. Đường phố phía dưới, đếm tòa cao ốc bị Đông Phương Thịnh đụng đổ. Hắn chật vật rơi xuống đất, vị này pháp tướng cường giả, lại không lúc trước thần minh vậy phong độ rơi bụi bặm. Tình cảnh này, hoàn toàn kinh hãi đến bốn phía tất cả người. Cảnh tượng này, quá đột nhiên, quá không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Lăng Vân một mực bị Đông Phương Thịnh áp chế, mọi người vậy lấy làm cho này loại cảnh tượng sẽ kéo dài đến Lăng Vân sa sút thậm chí tử vong. Há liêu, đảo mắt công phu, hết thảy tựa hồ liền biến, không có bất kỳ báo trước, Lăng Vân đột nhiên bùng nổ, sau đó liền đem Đông Phương Thịnh chém xuống. Liên quan Đông Phương Thịnh một cánh tay, đều bị Lăng Vân chặt đứt. Một khắc trước còn cảm thấy vô cùng sảng khoái Đặng Định Vũ và Trần Trùng các người, diễn cảm nháy mắt cứng ngắc, chỉ cảm thấy linh hồn cũng bỗng nhiên bị đóng băng. Ngụy Tổng Quản và Linh Lung công chúa, vậy đều tựa như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang. Hơn 10 dặm bên ngoài, quảng cáo, giữa không trung, Quan Bình Ba mang Lạc Thiên Thiên và Vương Huyên vội vã chạy tới. Lần này, Quan Bình Ba thật là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Đông Phương Thịnh dẫu sao là pháp tướng cường giả, nàng giống vậy cảm thấy, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng là pháp tướng cường giả đối thủ. Huống chi nàng còn biết Tiêu Trầm trước mở ra quần áo đen đại trận cũng đem Lăng Vân quyền hạn đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Tiêu Trầm đã chết nhưng quần áo đen đại trận cũng không đóng cửa, vẫn đang vận chuyển. Như vậy, bây giờ Lăng Vân tất nhiên còn bị quần áo đen đại trận áp chế, lực lượng sẽ phải chịu đại phúc suy yếu. Dưới tình huống này, Lăng Vân càng không thể nào là Đông Phương Thịnh đối thủ. Có thể làm các nàng chạy tới nơi này, thấy nhưng là như vậy một bức tranh. Cái này thế gian, còn có cái này cùng quái vật. Quan Bình Ba cũng không khỏi đờ đẫn, Lăng Vân tu vi tựa hồ chỉ là động thiên tam phẩm. Một cái hang thiên tam phẩm võ giả, lại có thể đem Đông Phương Thịnh chém xuống. Ta là hoa mắt vẫn là đang nằm mơ, Vương Huyên trợn to hai mắt, khó mà tin tưởng mình thấy được. Trước nàng và những người khác như nhau cho rằng Lăng Vân không thể nào là Đông Phương Thịnh đối thủ. Cho nên, nàng mới biết vội vàng đi cầu viện, nào nghĩ tới, sẽ thấy cái này bức cảnh tượng. Ngược lại là Lạc Thiên Thiên, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nàng thật ra thì vậy rất kinh ngạc nhưng nàng năng lực tiếp nhận rõ ràng so Vương Huyên và Quan Bình Ba mạnh hơn. Dẫu sao nàng từng nhiều lần gặp qua Lăng Vân sáng tạo kỳ tích. Trước mắt cảnh tượng đối những người khác mà nói, đích xác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phát sinh ở Lăng Vân trên mình, liền lộ vẻ được cũng không phải là không cách nào hiểu. Tiếp theo nàng trong lòng, lại là hiện ra một cổ nồng nặc tự hào tâm trạng. Lăng Vân, vẫn là cái đó Lăng Vân, coi như đến cao võ thế giới, Lăng Vân giống vậy có thể sáng tạo kỳ tích. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.